Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 836. Hy Nguyệt gật gật đầu, nhất định phải bắt được người tạo tin đồn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tối hôm qua trước khi rời đi, cô đã dặn dò những người có liên quan ở đây chờ, nhất định phải giữ bí mật chuyện này, không thể tiết lộ một chữ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, đã có người trên mạng gây sóng gió, xem ra chuyện này cũng không đơn giản. Lục Kiều Sam cười lạnh một tiếng, người thấp kém này thật đúng là chuyện gì cũng có thể giả vờ. Cô ta có biện pháp phá vỡ bộ mặt giả, để cho cô không thể giả vờ được nữa. Cho dù là có trộm cắp thật hay giả, tóm lại, nhất định cô phải cho người bảo vệ, đưa sợi dây chuyền trở về. Nếu ngày mai tôi không thấy sợi dây chuyền, thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Ánh mắt Lục Lãnh Phong càng thâm sâu, giống như hai cái giếng cầu ngàn năm, sâu không thấy đáy. Chị đang lo lắng cái gì sao? Khóe miệng Lục Kiều Sam giật giật, hàng mi vừa dài vừa dày của cô ta vô thức rũ xuống, che đi đôi mắt lấp lánh, e rằng anh sẽ phát hiện ra manh mối. Giá trị của viên kim cương màu hồng vô cùng quý giá. Chúng là những viên kim cương tốt nhất trên thế giới. Những viên kim cương màu hồng trung bình cơ bản là không thể so sánh với kim cương này được. Điều quan trọng nhất, đây là quà cưới của bà ngoại để lại cho chị. Tuyệt đối không thể có một chút tổn thất nào. Mẹ phải tận mắt chứng kiến và chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó. Bà Lục vỗ nhẹ vào tay con gái. Kiềm Sam nói đúng, kim cương màu hồng không thể bị mất. Nếu kho bạc thực sự bị trộm thì phải nói sự thật. Không được giấu giếm gì cả. Nếu không, thời gian tìm kiếm bị chậm trễ thì cả hai người đều không gánh nổi hậu quả đâu. Lục Lãnh Phong nhún vai. Mẹ kim cương màu hồng hiện đang ở công ty đá quý Lis và những người thợ thủ công đang hoàn thiện các chi tiết. Cho nên không có lý do phù hợp thì không thể dừng công việc đột ngột được. Họ sẽ mất khoảng 3 ngày để hoàn thành chúng. Sau 3 ngày, dây chuyền sẽ được vận chuyển trở lại thành phố Long Minh. Lời nói của anh còn chưa dứt, Lục Kiều Sam ngắt lời. Không được, ngày mai nhất định phải nhìn thấy sợi dây chuyền, chị không đợi thêm một ngày nữa. Một tia sắc bén lạnh lùng lóe lên trong mắt Lục Lãnh Phong. Nếu chị thực sự lo lắng như vậy, thì hãy tự mình đến Giang Thành lấy nó đi. Lục Kiều Sam hừ nhẹ một tiếng. Đi thì đi, nếu Hy Nguyệt đặt viên kim cương màu hồng lên rồi. Mà dây chuyền đó mất đi, chị sẽ không kết hôn. Đến lúc đó tất cả tội lỗi sẽ do Hy Nguyệt gánh chịu. Còn nếu cô ta phá công ty này, cô ta cũng phải chịu mọi tổn thất, đền bù tất cả cho tôi. Hy Nguyệt nghe vậy thì vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên như gió. Chị, không ngờ chỉ vì một tin đồn lại khiến cho chị kích động thế này sao? Lục Kiều Sam hung ác trừng mắt nhìn cô, dùng vẻ mặt tức giận để che giấu tất cả sắc thái dị thường. Viên kim cương màu hồng là do bà ngoại tặng, đối với tôi nó có ý nghĩa rất lớn. Bà cũng hy vọng nhìn thấy tôi đeo nó và kết hôn. Không có nó, tôi sẽ không bao giờ tổ chức đám cưới. Vớ vẩn, bà Lục giả bộ liếc nhìn cô ta một cái. Ngày cưới đã được xác định, cho dù không có sợi dây chuyền thì con cũng phải kết hôn. Lục Kiều Sam nghiến răng nghiến lợi, sự hằn học trong lòng cô ta không còn che giấu được nữa, tất cả tràn ra. Không có vòng cổ tôi sẽ không kết hôn, không ai có thể ép tôi. Các người có muốn trách thì hãy trách người này đã làm mất sợi dây chuyền của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ kia, cô không thể làm tốt bất cứ chuyện gì, cô động tay vào sẽ chỉ thêm hỗn loạn, cô chính là tai họa của nhà họ Lục. Tôi đã cố gắng muốn hòa giải với cô ấy, nhưng bây giờ có vẻ không cần thiết nữa rồi. Hy Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, cô bưng chén trà lên, không chút vội vàng uống một ngụm trà. Chị à, nghe giọng điệu của chị, hình như là sợi dây chuyền bị mất, nhưng rõ ràng là nó vẫn còn tốt, nó ở trong két bạc của công ty đá quý Lis. Cách chương.